Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hư Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 10 của bộ truyện Âm Dương Chóc Quỷ Sư, do Hư Trúc biên dịch và diễn đọc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Khi tôi bước vào hội sinh viên là vì sáng sớm nên trong hội không có nhiều người, chỉ có Lâm Bội Bội và một cô gái buộc tóc đuôi ngựa. Cô gái này khá xinh xắn, ngũ quan tinh tế, thân hình cũng đẹp, ở ngoài cũng được coi là một trong số các mỹ nữ. Tuy nhiên, so với Lâm Bội Bội thì cô ta như một viên đá đặt bên cạnh viên ngọc quý. Hôm nay, cách ăn mặc của Lâm Bội Bội hoàn toàn khác hẳn với mọi ngày. Trước đây, cô ấy thường lạnh lùng và ăn mặc khá kín đáo. Nhưng hôm nay lại khác, cô ấy mặc một chiếc váy bó sát màu trắng ngà, khuôn mặt trong sáng, ngũ quan như tranh vẽ, vòng ngực căng tròn, ít nhất cũng phải 36D. Trong số những người phụ nữ mà tôi quen biết, chỉ có Trần Hân mới có thể vượt qua, còn Lương Tĩnh Yên thì là kẻ tám lạng người nửa cân. Lâm Bội Bội có thân hình cao ráo, đặc biệt là cặp mông đầy đặn trong chiếc váy ôm sát, trông như sắp bung ra để thở, giống như hai quả đào chín mọng, vô cùng quyến rũ. Làn da của Lâm Bội Bội trắng như tuyết, khuôn mặt mịn màng như ngọc. Hôm nay cái trang điểm của cô ấy khiến cô ấy trông vừa trưởng thành vừa quyến rũ. Kết hợp với nét ngây thơ của sinh viên và sự lạnh lùng tự nhiên trong ánh mắt, Lâm Bội Bội chắc chắn có thể khiến cho bất kỳ người đàn ông nào điên đảo. Thật sự là một tuyệt sắc mỹ nhân. Tôi không chút ngại ngùng mà nhìn chằm chằm vào mông của Lâm Bội Bội khi cô ấy bước đi. Cô gái bên cạnh thấy thế không nhịn được cười thầm, thầm nghĩ rằng chắc chắn một lát nữa Lâm chủ tịch sẽ nổi giận, tên này thế nào cũng gặp xui xẻo. Nhưng Lâm Bội Bội khi thấy tôi tới, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, rồi mỉm cười nói: "Có chuyện gì mà tìm tôi sớm vậy?" Tôi bước tới đối diện với Lâm Bội Bội và ngồi xuống cười nói: "Không có chuyện thì không thể đến tìm cô sao? Sáng sớm gặp mỹ nữ là tâm trạng thấy vui rồi." Lâm Bội Bội không tỏ ra tức giận mà còn cười nhẹ, ánh mắt trở nên mềm mại hơn. "Có muốn uống gì không? Tôi có cà phê, nước ép." Cô gái bên cạnh trợn tròn mắt, như thể nhìn thấy điều gì khó tin. Chủ tịch của bọn họ không những không giận mà còn chủ động hỏi cậu ta muốn uống gì. Đây là đãi ngộ mà đến cả hiệu trưởng cũng không có được. Rốt cuộc tên Ngô Hiểu Phi này là ai vậy? Nếu chuyện này lan truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến cho mọi người phải kinh ngạc. Tôi lắc đầu, cười đùa với Lâm Bội Bội: "Không cần đâu, Lâm đại mỹ nữ, mấy ngày này tôi có việc cần giải quyết, cô không thể trừ điểm học tập của tôi nhé. Tôi là dân quê lên, nếu bị đuổi học thì tôi sẽ đến nhà cô mà ở luôn đấy." "Được thôi, tôi sẽ giúp cậu giải quyết chuyện này, nhưng cậu phải đồng ý với tôi một điều kiện." Lâm Bội Bội cười, đôi mắt như trăng non cong cong, khiến tôi suýt chút nữa thì chảy nước miếng. "Điều kiện gì?" Lâm Bội Bội thấy bộ dạng háo sắc của tôi, không giận mà còn cười nói: "Đợi tôi nghĩ ra sẽ nói với cậu sau. Được rồi, tôi phải làm việc rồi." Tôi gật đầu, đứng dậy rời đi. Khi đi ngang qua cô gái đang hóa đá kia, thấy khuôn mặt cô ấy ửng đỏ, tôi không nhịn được liền đưa tay véo một cái, rồi nhanh chân chạy đi. "A!" Cô gái kia vừa hoàn hồn liền hét lên. Lâm Bội Bội cũng thoáng chút kinh ngạc, nhưng cố nhịn cười rồi cuối cùng nói: "Sắc lang này." Ra đến cổng trường, tôi với tay bắt một chiếc xe taxi rồi đi thẳng đến đồn cảnh sát. 30 phút sau, tôi đến nơi và bước vào trong. Hôm nay vẫn là anh bảo vệ hôm trước. Anh ta liếc nhìn tôi một cái, lần này không cản lại. Khi tôi đi vào sảnh, tình cờ gặp Ngô Minh. Thấy tôi, anh ta liền kéo tôi vào văn phòng của mình, rồi đưa tôi xem một đoạn video. Trong video, một người đàn ông đang lái xe. Ban đầu anh ta đang nói chuyện điện thoại, có vẻ rất vui vẻ, nhưng sau đó không biết nhìn thấy gì, anh ta liền đánh rơi điện thoại, khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc, liên tục van xin, chân đạp mạnh lên phanh. Khi xe dừng lại, người đàn ông mở cửa xe bò ra ngoài, miệng kêu lớn và vùng vẫy. Rồi màn hình đột nhiên tối đen. Trước khi màn hình tắt hẳn, tôi nhìn thấy một bóng đỏ lờ mờ lơ lửng trên đỉnh đầu của người đàn ông. Đây là đoạn video ghi lại Lưu Hải chết vào tối qua tại một ngã tư. Sau khi anh ta xuống xe, camera không quay được nữa vì đó là điểm mù. Chúng tôi đã nhờ chuyên gia đọc khẩu hình của Lưu Hải khi anh ta gào thét trước lúc chết. Anh ta nói: "Xin đừng giết tôi, chuyện này không liên quan đến tôi. Tôi chỉ làm theo lệnh, nếu muốn tìm, hãy tìm Vương Minh Nghiêu." Tôi nhìn Ngô Minh một cái rồi hỏi: "Vương Minh Nghiêu là ai?" "Chúng tôi vừa tra xong, Vương Minh Nghiêu là một doanh nhân, nhưng 3 tháng trước đã phá sản. Hắn và Châu Tuệ Mẫn dường như là người yêu của nhau, nhưng khi chúng tôi hỏi gia đình của Châu Tuệ Mẫn, họ lại nói không biết Vương Minh Nghiêu là ai. Hơn nữa hôm nay công ty bảo hiểm gọi điện đến yêu cầu chúng tôi giám định. Khi đó chúng tôi mới biết Châu Tuệ Mẫn đã mua một gói bảo hiểm tai nạn nhân thọ trị giá 5 triệu tệ. Người thụ hưởng là Vương Minh Nghiêu. Chúng tôi cũng phát hiện Vương Minh Nghiêu có mối liên hệ mật thiết với Lưu Hải, nên chúng tôi suy đoán rằng Vương Minh Nghiêu có động cơ thuê người giết người." Nói đến đây, Ngô Minh tạm dừng rồi cười khổ nói: "Nhưng hiện tại Lưu Hải đã chết, chúng tôi không có chứng cứ để buộc tội Vương Minh Nghiêu." "Ai, pháp luật không trừng phạt được hắn, Châu Tuệ Mẫn sẽ không bỏ qua đâu. Hắn không qua khỏi đêm nay đâu." Tôi đã biết trước rằng chuyện này có điều kỳ lạ. Người chết bất đắc kỳ tử thì không thể có oán khí lớn đến vậy. Nếu đã như vậy, chuyện này dễ giải quyết hơn. Chỉ cần Châu Tuệ Mẫn giết chết Vương Minh Nghiêu, oán khí của cô ta chắc chắn sẽ giảm đi nhiều. Lúc đó, việc đối phó hai người là Thôi Đào và Vương Khải cũng sẽ dễ dàng hơn. Nguyên tắc của tôi là nếu người xấu xa, tôi sẽ không cứu giúp. Còn nếu quỷ mà có thiện tâm, tôi sẽ giúp đỡ miễn phí. Vì vậy, việc sống chết của Vương Minh Nghiêu tôi không quan tâm. Ngô Minh gật đầu, thấy tôi đang nhìn quanh tìm kiếm, anh ta cười nói: "Đừng tìm nữa, Ninh Nhã xin phép rồi." Nghe đến Ninh Nhã, tôi nhớ đến nụ hôn ấy, nhớ đến câu nói, đó là nụ hôn đầu tiên của tôi. Trong lòng tôi không khỏi dâng lên một cảm xúc ngọt ngào, khóe miệng không khỏi nở một nụ cười ám muội. "Phải rồi, sau khi chuyện này được giải quyết, cậu có thể đến nhà tôi một chuyến không?" Ngô Minh đột nhiên hỏi. Tôi liếc nhìn anh ta rồi hỏi: "Có chuyện gì khó giải quyết sao?" "Chuyện này liên quan đến một người chú của vợ tôi. Ông ấy là một thầu khoán xây dựng, không may ngã từ trên tầng 1 xuống. Tầng 1 không cao, lẽ ra không có chuyện gì, nhưng thật xui xẻo, ông ấy ngã vào một trụ bê tông và có một thanh sắt thép lòi ra, đâm thẳng vào ngực và tử vong tại chỗ." Ngô Minh tiếp tục nói: "Sau khi người chết được đưa về nhà, chúng tôi đã mời một đạo sĩ đến để xem ngày giờ xuất hành. Nhưng khi xem xong, vị đạo sĩ đó kinh hoàng nói rằng người chết có một hơi nghẹn lại ở yết hầu, không thể thoát ra được, và nói rằng 7 ngày sau chắc chắn sẽ có hiện tượng xác chết vùng dậy." Nói xong, đạo sĩ quay đầu bỏ đi, bảo chúng tôi tìm một người có đạo hạnh cao hơn, vì ông ta không giải quyết được. "Hôm nay là ngày thứ mấy rồi?" "Ngày thứ 3." Tôi gật đầu. Nghe có vẻ như chỉ là một vụ xác sống bình thường, nhưng nếu chỉ là một vụ xác sống bình thường thì đạo sĩ kia đã có thể giải quyết rồi. "Thôi được rồi, đến lúc đó đi xem sẽ biết rõ hơn." Tôi và Ngô Minh trò chuyện thêm vài câu rồi tiện thể lấy được số điện thoại của Ninh Nhã, sau đó quay lại trường để chuẩn bị cho tối nay, sẵn sàng cho một trận lớn. Khi tôi quay trở lại trường thì đã là 10 giờ sáng, đang định về ký túc xá thì trên đường gặp Lương Tĩnh Yên và Tống Giai. Hai người họ tài sách nanh mang rất nhiều đồ đạc, không ít nam sinh đi qua cũng chạy đến muốn giúp đỡ, nhưng đều bị Lương Tĩnh Yên từ chối. Đột nhiên, Tống Giai liếc mắt nhìn rồi lớn tiếng gọi: "Sư phụ, sư phụ!" Nhìn ánh mắt giận dữ của những người khác, tôi chỉ biết lắc đầu rồi bước tới và cười nói: "Sao hai cô mua nhiều đồ thế này, trông nặng quá, có cần tôi giúp không?" "Vô nghĩa!" Lương Tĩnh Yên tức giận nhìn tôi. Tôi liếc nhìn Lương Tĩnh Yên từ trên xuống dưới. Hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy ngắn màu đỏ rực, vừa chạm tới đầu gối, làn da mịn màng trong suốt, phía trên là vòng eo nhỏ nhắn và bộ ngực có thể so sánh với Lâm Bội Bội, đầy đặn và gợi cảm. Cô ấy đi đôi giày cao gót màu đỏ, thân hình thon thả tạo thành hình dáng chữ S, quả là một người phụ nữ quyến rũ chết người, nhìn bao nhiêu cũng không đủ, thật không hổ danh là nữ thần gợi cảm của Đại học Giang Đại. Ngươi nhìn đủ chưa? Lương Tĩnh Yên bị ánh mắt của tôi làm cho ngượng ngùng, khuôn mặt ửng hồng như thể sắp nhỏ ra nước, cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi giày của mình, trông như một người vợ nhỏ, khiến cho những người xung quanh không khỏi há hốc mồm. Tống Dài không vui khi bị tôi bỏ qua, bĩu môi hậm hực, đôi mắt to tròn nhìn nghiêng, miệng chu lại như thể có thể treo được một chai dầu. Như vậy nhìn không ra một tia tức giận nào, ngược lại còn trông rất dễ thương. Tôi đưa tay cầm lấy mấy túi đồ trên tay hai người, cười nói: "Được rồi, hai mỹ nhân muốn đi đâu nào, để tôi giúp các cô mang đi nhé." Lương Tĩnh Yên mỉm cười lườm tôi một cái rồi đi trước, còn Tống Dài thì giơ chân nhỏ lên đạp mạnh vào tôi một cái rồi nhảy nhót chạy theo Lương Tĩnh Yên. Tôi lắc đầu, xách đồ đi theo sau họ, băng qua công viên trong trường, đi qua mấy dãy nhà giảng dạy. Tôi theo sau hai người đến khu nhà ở của giảng viên trong trường. Tôi nhớ Lâm Bội Bội hình như cũng ở gần đây, cách đó không xa lắm. "Ngô Hiểu Phi, cậu để đồ xuống đi, chúng tôi tự mang lên, cậu có thể về rồi." Lương Tĩnh Yên đứng trên bậc thang cười nói. Tôi trợn mắt, giả vờ uất ức nói: "Hai mỹ nhân à, tôi vất vả giúp các cô mang đồ về đây, ít nhất cũng phải cho tôi uống miếng nước, ngồi nghỉ một lát chứ, nếu không thì thất lễ quá." "Yên tỷ, hay là cho sư phụ vào đi?" Tống Dài tinh nghịch nói. "Tùy cậu thôi." Lương Tĩnh Yên mặt chợt đỏ lên, sau đó đi vào nhà. Tống Dài làm mặt quỷ với tôi rồi cũng bước vào. Vừa mở cửa, Tống Dài và Lương Tĩnh Yên lập tức chạy tản ra. Một người chạy ra ban công thu quần áo, một người chạy vào nhà vệ sinh, không biết đang giấu thứ gì đó. Một lúc sau lại chạy vào phòng ngủ. Nhìn hai người bận rộn, tôi không khỏi buồn cười. Người ta hay nói phòng của con gái nhất định rất ngăn nắp gọn gàng, đúng là nói vớ vẩn. Phòng này chẳng khác gì phòng ký túc xá của chúng tôi, chỉ khác một điều là ở đây có mùi hương nhẹ nhàng, còn kia là mùi hôi chân. "Hai mỹ nhân đã xong việc chưa? Xong rồi thì tôi vào đấy nhé." Tôi kéo dài giọng nói to với hai người. Nói xong, tôi bước vào phòng, đang định nhìn ngó xung quanh thì bị hai người đẩy trở lại, nói rằng không được chạy lung tung trong phòng con gái. Tôi lắc đầu, ngồi phịch xuống ghế sofa. Lương Tĩnh Yên rót cho tôi một cốc nước, Tống Dài thì đưa cho tôi một quả chuối. Tôi uống một ngụm nước, rồi đột nhiên cảm thấy có gì đó dưới mông, liền đưa tay sờ soạng, mềm mềm. Ồ, hóa ra là một chiếc áo ngực màu tím hồng, trông như là loại có gen. Tôi lắp bắp nói: "Cái này là của ai trong hai người vậy?" "À!" Lương Tĩnh Yên và Tống Dài cùng hét lên một tiếng. Sau đó mặt của Tống Dài đột nhiên đỏ bừng, cô ấy hét lên rồi giật lại chiếc áo ngực từ tay tôi, sau đó che mặt chạy vào phòng ngủ. Mặt của Lương Tĩnh Yên cũng đỏ bừng, cô ấy lườm tôi một cái rồi bước vào phòng ngủ của Tống Dài. Tôi mặt mày quái dị, vừa rồi nhìn chiếc áo ngực đó, tôi ước chừng ít nhất cũng là cỡ C. Tôi vốn tưởng rằng là của Lương Tĩnh Yên, không ngờ lại là của Tống Dài. Bình thường bị vẻ đáng yêu của Tống Dài lừa gạt, hóa ra cô ấy cũng có thân hình đầy đặn ra phết. Tôi ngồi uống nước, ăn chuối trong phòng khách. Một lúc lâu sau hai người mới bước ra. Tống Dài cúi gằm mặt vào ngực, đôi mắt to đỏ hoe, không dám ngẩng lên nhìn tôi. Không khí trở nên gượng gạo, tôi ho nhẹ một tiếng rồi cười nói: "Hai mỹ nhân, tối nay tôi có việc phải chuẩn bị, giờ phải đi rồi." Sau đó tôi liền nhanh chóng rời đi. Nhìn bóng dáng của tôi, Lương Tĩnh Yên bật cười, Tống Dài bĩu môi, khuôn mặt đỏ ửng, rồi đấm nhẹ vào người của Lương Tĩnh Yên. Hai người họ liền náo loạn trêu đùa nhau. Khi tôi đến căng tin của trường, đã là khoảng 12 giờ trưa. Tôi ăn trưa rồi đơn giản quay về ký túc xá. Lúc này, ba người Vương Mãnh, Thôi Đào đang ngủ trưa, khiến tôi không khỏi kinh ngạc vì cả ba đều đang ngủ với giày để tạo thành trận pháp âm dương. Tôi leo lên giường định ngủ một giấc buổi trưa. Tối nay có một trận đấu quan trọng, không có sức khỏe thì không xong. Khi tôi tỉnh dậy đã là 4 giờ chiều, ba người kia cũng không còn ở ký túc xá. Tôi rời giường, rửa mặt. sau đó từ tủ lấy ra một điếu thuốc tĩnh yên, tiếp đó lại lấy ra chu sa, hoàng chỉ, sau đó lại lấy ra một cây bút màu vàng. Cây bút này được gọi là thủ bút, do ông nội tôi để lại. Bút được làm từ lông đen thuần túy 20 năm, cán bút được làm từ linh mộc ngàn năm. Sử dụng cây bút này để vẽ bùa chú sẽ tăng thêm linh khí và sức mạnh. Hiện tại tôi mới chỉ có thể vẽ ra những lá bùa màu vàng, tỷ lệ thành công chỉ đạt khoảng 50%. Nhưng khi sử dụng cây bút này, tỷ lệ thành công sẽ tăng lên khá nhiều. Tôi hít sâu vài hơi thuốc tĩnh yên, sau đó thở ra thật mạnh, toàn bộ cơ thể lập tức thư giãn. Điều này trong âm dương thuật gọi là từ bỏ uế khí. Tối nay sẽ khá nguy hiểm, tôi dự định vẽ vài lá bùa có sức mạnh lớn để phòng khi cần thiết, chẳng hạn như sát quỷ phù, cửu u trấn quỷ phù, thiên sư khu quỷ phù, vân vân. Cho đến khi vẽ xong đã là 5 giờ chiều, tôi mệt đến mức không thể chịu nổi. Vẽ bùa là việc tiêu hao tâm lực nhất, cấm kỵ nhất là mất tập trung, cần phải dồn hết sự chú ý vào đó. Tôi nghỉ ngơi một lúc thì ba người Vương Mãnh quay lại. Thôi Đào nhìn tôi hỏi: Phi ca, trời sắp tối rồi, chúng ta phải làm gì đấy? Bây giờ mặt trời chưa lặn, dương khí vẫn mạnh hơn âm khí, đừng lo lắng. Theo tôi dự đoán khoảng 9 giờ tối nó mới đến, đừng lo lắng quá. Thôi Đào và Vương Khải nhìn nhau, cả hai đều thể hiện sự lo lắng không yên. Trong sự lo lắng đó, thời gian dần trôi đến 8 giờ 15 phút. Tôi nhặt đồ lên và nói: Đi thôi, chúng ta ra sân vận động phía tây. Với loại ác quỷ như Châu Tuệ Mẫn, tốt nhất là tránh gặp nhau trong môi trường chật hẹp và kín đáo, nếu không có thể sẽ không phải là đối thủ. Mang theo dụng cụ, tôi đi đầu, theo sau là ba người Vương Mãnh. Khuôn mặt của họ trông khó coi đến mức chỉ cần nghĩ đến việc sẽ phải nhìn thấy quỷ, chân họ đã run lên, ai cũng muốn quay đầu bỏ chạy. Khi đi qua cổng điện tử, không thấy ông bảo vệ đâu. Tôi hơi kinh ngạc, nhưng vẫn tiếp tục tiến về sân vận động phía tây của trường Giang Đại. Sân vận động phía tây nằm ở giữa một số tòa nhà, đông đúc hơn một chút, trong khi sân vận động phía đông thì nằm ở rìa trường, gần hồ nước, rừng cây và một vài ngôi mộ đã bị san phẳng, âm khí nặng hơn. Đây là lý do tôi chọn sân vận động phía tây. Những khu đất mà trường học mua thường không sạch sẽ lắm, phần lớn là đất nghĩa trang hoặc là nơi có mộ hoang, nên khi ít người qua lại hoặc vào dịp nghỉ lễ, dễ gặp phải những thứ không sạch sẽ. Mà tôi thì không muốn có chuyện gì xảy ra giữa chừng. Chúng tôi mới đi chưa được 5 phút thì bất ngờ gặp hai người, đó là Lương Tĩnh Yên và Tống Giai. Cả hai vẫn mặc đồ như ban ngày, đi cùng nhau như hai chị em. Tôi kinh ngạc hỏi: Trễ thế này hai người còn đi đâu vậy? Lương Tĩnh Yên nhìn tôi từ trên xuống dưới, cười nói: Ngô Hiểu Phi, nhìn cậu thế này, tối nay có hành động gì à? Tôi không phủ nhận, gật đầu nói: Hai người đừng đi lung tung vào buổi tối, dễ gặp phải những thứ không sạch sẽ. Tống Giai với gương mặt đỏ bừng, cúi đầu không dám nhìn tôi. Tôi cười thầm. Lương Tĩnh Yên nhìn chúng tôi, rồi đột nhiên nói: Tối nay chúng tôi cũng không có gì làm, hay là đi theo cậu xem thế nào? Tôi đảo mắt, định từ chối. Đây là đi bắt quỷ, không phải ngắm sao băng, không thể cứ đi theo mà xem được, điều đó chỉ thêm phiền phức. Nhưng lời từ chối chưa kịp nói ra thì thấy Lương Tĩnh Yên trừng mắt nhìn tôi. Tống Giai cũng ngẩng đầu, mắt to nhìn chằm chằm vào tôi, rõ ràng cô ấy cũng muốn đi. Hai cô gái này nghĩ gì vậy, có phải bị lừa đá vào đầu rồi không? Sư phụ là đệ tử của ngươi, chắc chắn phải theo học hỏi chứ, nếu không thì đến khi nào mới xuất sư được, ngươi nói có phải không? Tống Giai nũng nịu nói. Vương Mãnh và hai người bạn lúc này dường như quên mất nỗi sợ, cả ba người đều nhìn chằm chằm vào Lương Tĩnh Yên và Tống Giai, đặc biệt là Thôi Đào và Vương Khải, hai người nhìn chằm chằm đến mức nước dãi gần như đã chảy ra. Nhìn vẻ mặt khó xử của tôi, cả ba người kia đều hận không thể đánh tôi một trận. Ừ, được rồi, nhưng lát nữa thấy quỷ thì đừng có sợ nhé. Nói xong, tôi tiếp tục đi về phía sân vận động phía tây, trong khi ba người Vương Mãnh liên tục trò chuyện với Lương Tĩnh Yên và Tống Giai, cố gắng lấy lòng họ. Khi đến sân vận động phía tây, hầu hết đèn đã tắt, chỉ có một bóng đèn đường vàng mờ vẫn sáng, mờ nhạt, với rất nhiều muỗi tụ tập xung quanh. Tôi tìm một chỗ quay lưng về phía tây, mặt hướng về phía đông, sau đó lấy một chiếc bàn bát tiên, sắp xếp các đồ vật cần thiết lên trên. Đào Mộc Kiếm, Gương Mắt Quái, Ngư Trường Kiếm, Lưu Hương, Trầm Hương và một đống bùa chú. Để đề phòng bất chắc, tôi còn dùng máu chó mực và bùa chú vẽ hai lá bùa trên mặt đất để Lương Tĩnh Yên và Tống Dài cùng với Vương Mãnh ở một chỗ. Vương Mãnh không quên len lén giơ ngón tay cái với tôi như thể cảm ơn tôi. Thôi Đào và Vương Khải đứng cùng nhau. Tôi làm vậy để đề phòng trường hợp xấu nhất. Mục tiêu của Châu Tuệ Mẫn là Thôi Đào và Vương Khải. Nếu tôi không phải đối thủ của cô ta, thì ít nhất ba người Lương Tĩnh Yên sẽ ít gặp nguy hiểm hơn. Sau khi làm xong tất cả, tôi ngước lên nhìn bầu trời. Lúc này đã khoảng 8 giờ tối. Gió thổi vù vù trên sân vận động. Cành cây rung lắc không ngừng. Trong ánh sáng ban đêm, trông như những con ác quỷ đang dương nanh múa vuốt. Khi thời gian trôi qua, âm khí trên sân vận động càng ngày càng dày đặc. Thỉnh thoảng có bóng đen thoáng qua, đôi khi lại có những tiếng nói vọng lên. Tôi thầm cau mày, đúng là kỳ quái. Trường Giang Đại này thật sự quái lạ. Còn chưa nghỉ lễ mà mấy con tiểu quỷ đã dám ra ngoài dạo chơi. Chẳng lẽ không sợ bị dương khí đánh tan hồn phách sao? Vì tôi đã mở thiên nhãn cho mấy người kia, nên họ cũng nhìn thấy những bóng đen thoáng qua. Thôi Đào và Vương Khải thì sợ đến mức hét lên, ôm chầm lấy nhau. Trong khi Vương Mãnh thì cố gắng giữ bình tĩnh, giả vờ như mình rất dũng cảm. Tưởng tượng trong đầu cảnh hai cô gái đẹp hoảng sợ nhảy vào lòng cậu ta để được bảo vệ. Nhưng thực tế thì tàn nhẫn. Lương Tĩnh Yên và Tống Dài đã gặp quỷ hai lần trước đó rồi. Đây là lần thứ ba, nên họ không tỏ ra quá sợ hãi. Sương mù dần dần xuất hiện, rất dày đặc. Rồi một cơn gió lớn thổi qua, trong gió lẫn theo tiếng hét ghê rợn. Tôi nhìn lên bầu trời, như thể có một đám mây đen đang đè xuống. Âm khí bốc lên ngút trời. Chuyện này không ổn chút nào. Châu Tuệ Mẫn giết Vương Minh Yêu rồi thì oán khí phải giảm đi chứ, sao lại càng mạnh lên, còn đáng sợ hơn trước. Tôi không kìm được mà chửi thề. Với thế trận này thì không chỉ là hồng sát, mà phải là huyết sát, một loại quỷ rất mạnh trong số các loại quỷ tự nhiên. Ở đây cần giải thích một chút. Quỷ tự nhiên là những hồn ma hình thành từ cái chết bình thường, kèm theo oán khí. Dù một số quỷ tự nhiên có thể rất dữ tợn, nhưng về cơ bản vẫn dễ dàng thu phục. Ngoài quỷ tự nhiên, còn có quỷ tu. Loại quỷ tu thì đáng sợ hơn nhiều. Ở nơi xa, ông bảo vệ ở cổng điện tử bật đứng dậy từ trên ghế, nhìn về phía tôi, trầm giọng nói. Gió mang sát khí, sương mù ngưng tụ oán khí, đây là huyết sát. Tiểu tử này nói là hồng sát cơ mà. Nói xong, ông vội vàng chạy về phía tôi. Giống như thanh âm đóng cửa lại, xung quanh đột nhiên tối đen, không thể nhìn thấy gì. Tôi biết đây là do oán khí mạnh mẽ của Châu Tuệ Mẫn bao phủ, nhưng tôi không hề hoảng loạn. Tôi đặt lên bàn bát tiên, đào mộc kiếm rung lên, tôi nắm chặt lấy nó và đẩy về phía trước, vỏ kiếm tự động trượt ra. Dĩ ngã đạo tâm, chứng lục giới môn, tứ tượng vị trì, tu la khai giới, thái thượng lão quân, cấp cấp như luật lệnh. Sau khi niệm chú, tôi đâm đào mộc kiếm lên đỉnh đầu. Ngay lập tức oán khí bị đánh tan, nhưng lại nhanh chóng tụ lại. Một giọng nữ cười lớn vang lên từ nơi xa, chứa đầy oán khí, nhưng âm thanh này có chút quen thuộc. Đào mộc kiếm không phá được, tôi rút ngư trường kiếm ra. Khi ngư trường kiếm xuất vỏ, nhất định sẽ có máu. Tôi nghiến răng dành một vết trên tay, huyết quang hiện ra. Đế thần ẩn danh, chân quan bại lui, máu ta làm dẫn, tu la giáng lâm. Ngư trường kiếm phát ra ánh sáng màu đỏ rực, rồi sau đó dưới một nhát chém, oán khí trên bầu trời lập tức tan biến, không còn dấu vết và khung cảnh trở lại sáng rõ. Khi tôi nhìn rõ bóng dáng trước mặt, tôi nhận ra âm thanh này rất quen thuộc, vì đó chính là giọng của Ninh Nhã. Châu Tuệ Mẫn lại nhập vào cơ thể Ninh Nhã. Châu Tuệ Mẫn, oan có đầu nợ có chủ, ai hại ngươi thì ngươi đi tìm họ, đừng có làm hại người vô tội, nếu không ta sẽ khiến cho ngươi bị hủy diệt, ngay cả làm quỷ cũng không được. Tôi thực sự tức giận, giọng nói chứa đầy sát khí. Oán khí từ Châu Tuệ Mẫn tràn ngập. Cô ta chăm chăm nhìn tôi, lạnh lùng nói. Oan có đầu, nợ có chủ, nhưng ta không thể báo thù, không thể giết hắn. Nếu không thể giết hắn, ta sẽ giết các người trước. Muốn giết chúng ta, ta sẽ tiêu diệt người trước. Tôi cầm đào mộc kiếm, vẽ một cái sát quỷ hồn, cắn đứt đầu ngón tay, vẽ lên bùa chú một đường rồi chém nó về phía Châu Tuệ Mẫn. Nhưng Châu Tuệ Mẫn không hề động đậy, chỉ bằng oán khí mạnh mẽ, cô ta đã tiêu hao hết sức mạnh của bùa chú. Rồi cô ta lướt nhanh qua và ngay lập tức siết chặt cổ tôi. Ở khoảng cách gần như vậy, tôi có thể ngửi thấy mùi hương từ cơ thể của Ninh Nhã, thậm chí nhìn thấy làn da trắng nõn của cô ấy. Nhưng lúc này tôi không có tâm trạng để thưởng thức, tôi gần như không thể thở nổi. Khi tôi định dùng ngư trường kiếm để đối phó với Châu Tuệ Mẫn, một ánh sáng trắng bất ngờ xuất hiện. Thiên đạo càn khôn, lục đế vị tôn, nhiếp! Giọng nói của ông bảo vệ vang lên, và ánh sáng trắng đó ngay lập tức đánh trúng Châu Tuệ Mẫn. Tôi nghe thấy một tiếng phụt, Châu Tuệ Mẫn bị tách ra khỏi cơ thể Linh Nhã. Tôi nhìn thấy đó là một đồng xu cổ đã rỉ sét. Tôi ôm Linh Nhã đang ngất xỉu, nhận ra cô ấy chỉ bị ảnh hưởng bởi âm khí, không có vấn đề gì nghiêm trọng. Lúc này hình ảnh của ông bảo vệ rất vĩ đại và uy nghi, đứng thẳng như một cao thủ tuyệt thế. Ánh mắt của ông ta không nhìn vào nữ quỷ mà là nhìn về phía Lương Tĩnh Yên và Tống Giai. Ông bảo vệ, sao ông lại đến đây? Tôi hỏi. Ông bảo vệ không quay đầu lại, chỉ nói: Ta lo người không đối phó nổi nên đến xem thử. Xem thử mà sao ông lại không nhìn nữ quỷ mà lại nhìn chằm chằm vào hai cô gái? Tôi nói với giọng không hài lòng. Ông lão háo sắc này: Tiểu tử, ngươi muốn chết à? Huyết sát này là thứ mà ngươi có thể chống lại sao? Điều đáng giận nhất là chính mình đùa giỡn đi, lại còn kéo theo vài cô gái vào rắc rối. Nếu không phải ta đến kịp lúc, không thì đã hương tiêu ngọc tổn rồi. Thật đáng tiếc. Ông lão liếc nhìn tôi một cái, không vui nói, nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía Lương Tĩnh Yên và Tống Dài. Tôi hé miệng định nói, nhưng cuối cùng chỉ biết lắc đầu, bất lực đảo mắt nhìn chỗ khác. Tôi nhận ra lão già này đang làm ra vẻ nhiều tuổi rồi mà còn muốn làm trâu già gặm cỏ non. Châu Tuệ Mẫn đầy phẫn nộ, oán khí tràn ngập khắp nơi. Sau đó cô ta nổi lên, khuôn mặt trở nên dữ tợn, mắt mở to, móng tay dài như những lưỡi dao sắc nhọn, hung hăng đâm về phía ông lão. Tìm chết! Càn khôn ngũ đạo, địa ngục vô cực, lục đế vị tôn, nhiếp! Ông lão đứng đó không nhúc nhích, ánh mắt liếc xéo, ngón tay búng nhẹ, đồng xu cổ trên tay ông ta một lần nữa hóa thành một tia sáng trắng bắn ra, phát ra âm thanh rít chói tai trong không trung. Xoẹt một cái, đồng xu cổ đánh trúng Châu Tuệ Mẫn, phát ra âm thanh như khi ném đá xuống nước, bắn ra những tia oán khí. Đồng xu này có thể hóa giải oán khí. Tôi nhìn mà thèm thuồng, nghĩ cách làm sao để có được nó. Cùng lúc đó, oán khí trên người Châu Tuệ Mẫn yếu đi trông thấy. Ông lão vẫn không động đậy, vững như núi Thái Sơn. Đồng xu cổ trong tay ông liên tục phát sáng, đánh vào Châu Tuệ Mẫn, khiến cô ta không ngừng kêu la thảm thiết, muốn bỏ chạy nhưng không thể. Oán khí trên người cô ta càng ngày càng mỏng, và cuối cùng ngay cả hồn phách cũng dần trở nên mờ nhạt. Cứ tiếp tục như vậy, không đầy 5 phút nữa cô ta sẽ hoàn toàn tan biến. Nghĩ một lúc, tôi tiến lại gần ông lão và nói: Ông lão, xin ông hãy tha cho cô ta đi. Nếu tiếp tục đánh nữa, cô ta sẽ không còn cả cơ hội làm quỷ. Con quỷ này là huyết sát, nếu không giết người thì làm sao có sát khí? Quỷ giết người là phạm luật trời, phải bị tiêu diệt. Ông lão lạnh lùng đáp, ánh mắt đầy quyết tâm. Tôi quay lại nhìn Châu Tuệ Mẫn, nói với giọng bất lực: Nếu cô không giải thích rõ ràng, đừng nói đến việc báo thù, cô sẽ hoàn toàn tan biến. Châu Tuệ Mẫn nhìn chằm chằm vào tôi, rồi nhìn ông lão, sau đó nhìn về phía mọi người. Oán khí kinh người một lần nữa ngưng tụ lại, đồng tử không có nhân mắt trở nên sắc bén. Cô ta ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh đầy căm phẫn, giống như một con thú bị thương. Ánh mắt của ông lão lộ ra sát khí, đồng xu cổ trong tay nhảy múa, sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào. Châu Tuệ Mẫn gào thét một lúc, rồi từ từ bình tĩnh lại, oán khí cũng dần tan biến. Khuôn mặt cô ta trở lại bình thường. Cô hạ xuống đất, nhìn tôi và ông lão nói: Tôi không muốn chết, tôi còn một người mẹ, bà đã lớn tuổi, chân tay cũng không còn linh hoạt, bà đã một mình vất vả nuôi tôi lớn lên, nhưng tôi chưa kịp làm tròn bổn phận, đã phải chết thế này, tôi không cam tâm, không cam tâm. Ông lão vẫn im lặng, tôi trầm giọng nói: Kể lại toàn bộ chuyện của cô đi, Nếu không chúng tôi không thể giúp cô. Khuôn mặt của Châu Tuệ Mẫn tràn đầy sự đau đớn, nước mắt rơi từng giọt. Quỷ mà rơi nước mắt là điều hiếm thấy, bởi vì quỷ là linh thể, là hư ảo, cho dù có đau lòng đến đâu cũng không thể rơi nước mắt. Một khi rơi nước mắt, chắc chắn có điều gì đó đặc biệt. Khi tôi còn nhỏ, bố tôi mất sớm, mẹ tôi một mình nuôi tôi lớn lên, từng bước đưa tôi đi học. Từ mẫu giáo đến đại học, bà nói muốn nhìn tôi lấy chồng, muốn chăm sóc cháu của mình. Tất cả mọi thứ ban đầu thật tươi đẹp, nhưng từ khi người đó xuất hiện, mọi thứ đã thay đổi. Tôi hận hắn, nhất định phải giết hắn, nhất định phải giết. Nói đến đây, cảm xúc của Châu Tuệ Mẫn lại muốn bùng nổ. Lương Tĩnh Yên và Tống Giai đứng bên cạnh tôi, cũng chăm chú lắng nghe. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi tự lập nghiệp, mở một cửa hàng hoa ở góc phố. Ban đầu kinh doanh không tốt, nhưng tôi không nản lòng. Cuối cùng mọi thứ dần dần ổn định. Chính lúc đó, hắn xuất hiện. Hắn dạy tôi cách làm ăn, giúp tôi mở rộng kênh bán hàng, thu hút khách hàng. Dần dần công việc kinh doanh của tôi càng ngày càng phát triển, mở được mười mấy cửa hàng. Tôi luôn luôn nghĩ rằng hắn là hoàng tử của mình, đến để giúp đỡ và quan tâm tôi. Nhưng rồi một ngày, tôi phát hiện ra tất cả chỉ là một trò lừa đảo. Tiền tôi kiếm được từ việc kinh doanh đều bị hắn dùng để bao nuôi một người phụ nữ khác. Điều quan trọng nhất là tôi phát hiện hắn có một chiếc USB. Vì tò mò, tôi lén mở nó ra và phát hiện trong đó ghi lại một số chuyện. Hóa ra tôi là bạn gái thứ ba của Vương Minh Nghiêu, và hai người trước đều bị hắn dùng thủ đoạn đặc biệt giết chết, mục đích là để lấy tiền bảo hiểm khổng lồ. Tôi sợ hãi đến mức đi kiểm tra tại công ty bảo hiểm. Không biết từ lúc nào hắn đã mua bảo hiểm cho tôi. Khi biết được sự thật, tôi đã rất sợ hãi, rất hoảng loạn. Tôi quyết định đối chất với hắn, nhưng hắn đe dọa tôi, sai người đánh gãy chân của mẹ tôi, nói rằng nếu tôi báo cảnh sát, hắn sẽ giết chết mẹ tôi. Tôi sợ hãi, đành phải nhượng bộ. Nói đến đây, nước mắt của Châu Tuệ Mẫn lại rơi. Đồ khốn nạn, đúng là cầm thú. Lương Tĩnh Yên và Tống Dài phẫn nộ. Không còn sợ hãi vì thân phận của Châu Tuệ Mẫn nữa, suýt nữa đã tiến lên an ủi cô ta. Trong lòng tôi không khỏi cảm thấy chua xót. Phần còn lại của câu chuyện tôi cũng đã đoán được. Cuối cùng Châu Tuệ Mẫn vẫn bị Vương Minh Nghiêu phái người giết hại. Tuy nhiên có một điều tôi không hiểu. Với khả năng hiện tại của cô, tại sao lại không thể giết được Vương Minh Nghiêu? Điều này sao có thể? Nghe vậy, Châu Tuệ Mẫn cũng có chút nghi hoặc, biểu cảm mơ hồ nói. Vừa rồi tôi đã đến để giết hắn, nhưng không biết vì sao tôi không thể tiếp cận được hắn. Sau đó tôi nhìn thấy từ cửa sổ có thứ gì đó được vẽ trên bụng hắn. Trực giác mách bảo tôi rằng tôi không thể lại gần thứ đó, nếu không tôi sẽ hoàn toàn tan biến. Nghe vậy tôi nói, vẽ cái gì? Cô thử vẽ lại cho tôi xem. Sau đó Châu Tuệ Mẫn vẽ lại trên mặt đất. Trấn quỷ trừ ma ấn. Tôi chưa kịp lên tiếng, ông lão đột nhiên kinh ngạc thốt lên, biểu cảm có chút kỳ lạ. Ấn này cũng được ghi chép trong cuốn sách âm dương chóc quỷ mà ông nội tôi để lại. Hình như là một loại bùa chú của Mao Sơn, khá cao cấp. Vẫn là ông kiến thức rộng rãi, thực lực cũng mạnh. Tôi thấy đồng xu cổ của ông rất tốt, sao ông không tặng tôi một cái đi? Tôi cười nói, ánh mắt đảo qua, tính toán trong đầu. Ông lão liếc tôi một cái. Thành ngư trường kiếm của ngươi cũng không kém lục đế tiền của ta, chỉ là công dụng khác nhau mà thôi. Đồng xu này chuyên đánh ma quỷ, còn ngư trường kiếm của ngươi chuyên đối phó với xác chết, cương thi, xác sống. Nếu muốn lục đế tiền thì đổi với thanh ngư trường kiếm của ngươi đi. Lục đế tiền tức là đồng tiền của 6 đời hoàng đế, chứa đựng vận thế mạnh mẽ nhất, chỉ cần chạm vào là tiểu quỷ đã phải tan biến, ngay cả quỷ hồn cường đại cũng không chịu nổi cú đánh của đồng xu này. Lục đế tiền của ông giỏi, nhưng thanh ngư trường kiếm mà ông nội để lại cho ta cũng không phải là thứ bình thường. Đồng xu cổ của ông sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về họ Ngô ta thôi. Tôi nhìn ông lão cười thầm. Hai vị pháp sư, xin hãy giúp tôi. Kiếp sau tôi sẽ làm trâu làm ngựa để đền đáp. Làm gì cũng được, xin hãy giúp tôi. Châu Tuệ Mẫn quỳ xuống đất, nước mắt rơi lã chã, trông rất đáng thương. Tôi nhìn về phía ông lão, nhưng ông không thèm để ý đến tôi. Ý của ông rất rõ ràng, tự giải quyết đi, đừng làm phiền ta. Tôi suy nghĩ một lúc rồi nhìn về phía Lương Tĩnh Yên và Tống Dài, có chút ngại ngùng nói. Hai vị mỹ nữ, có thể cho tôi mượn chút kinh nguyệt của các cô được không? Kinh nguyệt? Lưu manh ngươi! Lương Tĩnh Yên và Tống Dài liếc nhìn nhau, khuôn mặt đỏ bừng. Rồi cả hai đều phì một cái, mắng tôi một câu, nhìn tôi với ánh mắt đầy căm phẫn. Nếu không phải vì ông lão ở đây và phải giữ gìn hình tượng, chẳng hai người đã lao lên đánh tôi rồi. Nhìn vẻ mặt của hai người, tôi cười ngượng ngùng, sau đó sờ sờ cằm và nói. Ấy, các cô đừng nhìn tôi như vậy, tôi không nói dối đâu. Cái đó thật sự có thể phá bỏ trấn quỷ trừ ma ấn. Không chỉ đơn giản và dễ sử dụng mà còn cực kỳ hiệu quả. Nếu không tin, các cô có thể hỏi ông lão. Ông lão cười quái dị, cười đến không thẳng lưng được, chỉ vào tôi và nói. Ha ha ha, đúng vậy, tiểu tử này nói đúng. Thứ đó thực sự có thể phá bỏ trấn quỷ trừ ma ấn. Ông lão ngừng lại một chút rồi giải thích. Kinh nguyệt chỉ là cách gọi thông thường của các người. Còn trong mắt những người tu đạo chúng ta thì gọi là quy thủy, là y thủy. Nó là xương sớm từ khe núi, cũng là có ý là nước của phụ nữ, có tác dụng phá giải các phong ấn và tà pháp. Ở Mao Sơn, các đạo sĩ sử dụng quy thủy của phụ nữ để giết cương thi, chính là dương thủy, kết hợp máu đầu lưỡi của nam giới, nước mắt của kim loại, chứa đầy dương khí mạnh mẽ, là thứ tốt để giết quỷ diệt hồn. Sau khi nói xong, ông lão đột nhiên cười lớn. Không đúng, là cười gian xảo. Hai mắt quét qua quét lại trên người Tống Dài và Lương Tĩnh Yên với vẻ mặt kỳ quái, rồi nháy mắt với tôi như thể đang nói. Tiểu tử, ta biết người sẽ dùng chiêu này mà. Một tiểu lưu manh, một lão lưu manh, thật đúng là một cặp trời sinh. Tống Dài bĩu môi, mặt đỏ bừng. Còn Lương Tĩnh Yên thì nhấc cặp chân dài tiến tới chỗ tôi. Tôi vội vàng lùi lại hai bước và nói. Này, Lương đại mỹ nhân, cô đừng hiểu lầm tôi. Tôi không có ý định trêu ghẹo đâu. Tôi rất trong sáng, chỉ muốn nhanh chóng giải quyết chuyện của Châu Tuệ Mẫn mà thôi. Hôm nay là ngày đầu thất kể từ khi cô ấy mất. Nếu không báo được thù, cô ấy sẽ không chịu đầu thai. Mà nếu qua đêm nay không đầu thai, thì sau này cũng không thể đầu thai được nữa. Nghe vậy, Lương Tĩnh Yên dừng lại, nhìn vào vẻ mặt đáng thương của Châu Tuệ Mẫn. Tình thương trong lòng cô dâng lên, và cô ấy không còn muốn tấn công tôi nữa. Tôi cười ngượng ngùng rồi hỏi lại. Hai vị mỹ nhân, các cô có cho tôi mượn không? Mượn cái đầu ngươi ấy, còn hơn 10 ngày nữa mới tới mà. Lương Tĩnh Yên giận dữ nhìn tôi, trong mắt đầy sát khí. Tống Dài, cô nàng nhỏ bé này thì mặt đỏ bừng, rụt cổ lại và nói. Tôi vừa mới xong rồi, không còn nữa. Nghe Tống Dài nói không còn nữa, tôi không nhịn được mà cười phá lên. Cô nàng này thật hài hước quá. Nghe thấy tôi cười lớn như vậy, Tống Dài úp mặt vào lòng ngực của Lương Tĩnh Yên không chịu ra. Còn Lương Tĩnh Yên thì gần như muốn bùng nổ. Tôi kìm nén tiếng cười và nói. Vì các cô không có lẽ tôi phải tìm người khác. Trước khi đến 12 giờ, chúng ta phải nhỏ quy thủy lên trấn quỷ trừ ma ấn trên bụng của Vương Minh Nghiêu mới có thể giải quyết được. Sau đó Châu Tuệ Mẫn mới có được cơ hội báo thù và đầu thai. Thời gian không còn nhiều, không thể chậm trễ. Ngươi tìm người khác có ích gì? Vương Minh Nghiêu có ngu đâu mà hắn sẽ nằm yên để cho ngươi nhỏ cái đó lên bụng hắn. Ngươi còn không thể tiếp cận được hắn nữa là. Lương Tĩnh Yên nhìn tôi như thể nhìn một kẻ ngốc, rồi mắng tôi một trận. Tôi không để ý đến Lương Tĩnh Yên, tôi đã có kế hoạch riêng. Tôi lấy điện thoại ra và gọi cho Ngô Minh. Điện thoại nhanh chóng được kết nối. Tôi kể lại sự việc. Ở đầu dây bên kia, Ngô Minh im lặng một lúc rồi nói to. Chuyện này đơn giản thôi. Vương Minh Nghiêu này chúng tôi đã điều tra kỹ. Hắn rất háo sắc, gần như không đêm nào là không vui chơi. Tôi sẽ tìm một cô gái đến tháng để quyến rũ hắn, rồi nhân cơ hội nhỏ lên bụng hắn. Khả năng thành công rất cao. Tôi nghĩ một chút, cái này thực sự khả thi. Với một người đàn ông như Vương Minh Nghiêu, phụ nữ là vũ khí mạnh nhất. Thấy vẻ mặt tự tin của tôi, Lương Tĩnh Yên kinh ngạc hỏi. Người nghĩ ra cách gì vậy? Nói ra nghe thử xem. Tôi cười bí ẩn rồi nói kế hoạch cho cô ấy nghe. Nghe xong, mặt cô ấy lại đỏ lên rồi mắng. Đàn ông không ai là tốt cả. Nghe vậy, ông lão không chịu được nói. Ấy, cô gái nhỏ, đừng bao gồm cả lão nhân ta trong đó. Phải biết kính già yêu trẻ chứ. Hồi trẻ lão nhân ta là một chàng trai tốt, các cô gái theo đuổi ta xếp hàng dài luôn. Ôi, thời gian đúng là con dao giết heo. Nghe những lời của ông lão, tôi hiểu thế nào là mặt dày không biết xấu hổ. Lương Tĩnh Yên cũng có biểu cảm phong phú, bĩu môi như thể đã bị đánh bại, rồi lẩm bẩm gì đó, nghe như đang mắng là lão lưu manh. Tôi nhìn đồng hồ, chưa đến 9 giờ, vẫn còn đủ thời gian. Tôi nói với Châu Tuệ Mẫn. Theo quy định, quỷ giết người, dù là có giết hay không, chúng tôi đều phải ngăn cản. Nhưng vì cô có hoàn cảnh đáng thương, và Vương Minh Yêu thực sự là kẻ tội ác không thể tha thứ, nên chúng tôi sẽ giúp cô. Nhưng chúng tôi sẽ không ra tay. Việc này cô phải tự làm. Sau khi báo thù xong, tôi sẽ hóa giải sát khí trên người cô và tiễn cô về âm phủ. Tôi dừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Dù tôi có hóa giải sát khí cho cô, nhưng không thể bảo đảm rằng âm sai sẽ không phát hiện ra việc cô giết người. Nếu bị phát hiện, cô sẽ phải chịu đau khổ khi đến âm phủ. Những gì chúng tôi có thể làm là giúp cô trì hoãn thêm một chút thời gian, đốt thêm ít tiền giấy. Chỉ có thế thôi. Nghe vậy, Châu Tuệ Mẫn gật đầu lia lịa, rồi quỳ xuống trước mặt tôi và ông lão, cúi đầu ba cái thật mạnh. Tôi không tránh, cũng không kéo Châu Tuệ Mẫn dậy. Việc này đã có nhân quả, tôi cũng gián tiếp giúp cô ấy, nên phải chấp nhận hậu quả, dù có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ của mình. Cô đi đi, nhập vào thân thể của Vương Minh Yêu. Nếu thành công, cô có thể báo thù. Trước 12 giờ đêm hãy quay lại đây, tôi sẽ hóa giải sát khí rồi tiễn cô về âm phủ. Châu Tuệ Mẫn gật đầu, rồi thân hình dần dần nhạt đi và biến mất. Sau khi Châu Tuệ Mẫn rời đi, ông lão tỏ vẻ kỳ lạ, trầm giọng nói. Tiểu tử, người đã giúp Châu Tuệ Mẫn phá trấn quỷ trừ ma ấn, không chỉ gánh nợ âm mà còn gây thù với người đã vẽ ấn đó. Sau này có lẽ sẽ gặp rắc rối lớn. Trấn quỷ trừ ma ấn là một loại ấn pháp của Mao Sơn, mà người Mao Sơn có thành danh không tốt lắm. Họ không ngần ngại luyện thi, nuôi tiểu quỷ, trộm mộ và làm đủ thứ không kiêng kỵ gì. Hơn nữa bài xích đồng nghiệp, nếu có mâu thuẫn thì ra tay tàn nhẫn không chừa chút nào, nên không ai có cái nhìn thiện cảm với Mao Sơn. Như lần này, người vẽ trấn quỷ trừ ma ấn cho Vương Minh Yêu, dù là Âm Dương Tiên Sinh Diệp Hạo, Thiên Sư Giáo cũng thế, hay Long Hổ Sơn cũng có thể, biết rõ về nhân cách của Vương Minh Yêu, không ai muốn làm. Những người của Mao Sơn đã làm, bởi đạo pháp của họ là để phục vụ lợi ích. Việc đã làm rồi, giờ hối hận cũng chẳng có ích gì. Loại người này dù có đạo hạnh cao đến đâu cũng chỉ là rác rưởi, cầm thú. Tôi tin rằng ta không thể thắng chính. Làm người làm việc chỉ cần không thẹn với lòng, không thẹn với trời đất là xứng đáng với chức nghiệp Âm Dương Tiên Sinh này. Tôi nhìn ông lão, rồi đột nhiên nghiêm túc nói một đoạn đầy khí thế chính trực. Ông lão gật đầu nói. Tốt lắm, tiểu tử, ngươi càng ngày càng hợp khẩu vị của lão nhân ta rồi. Yên tâm đi, nếu người đó thực sự đến tìm ngươi, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Tống Dài cũng bị lời nói của tôi làm cho choáng ngợp, đôi mắt to tràn ngập sự ngưỡng mộ nhìn tôi. Tôi như nhìn thấy ngôi sao nhỏ. Nhưng trước khi kịp tự hào, Lương Tĩnh Yên không thể chịu được nữa mà nói. Ngô Hiểu Phi, người đúng là giỏi tỏ vẻ cao thượng. Kỹ năng này đã luyện đến mức lô hỏa thuần thanh rồi. Ai, tôi đầy đầu mồ hôi. Ninh Nhã, người đang nằm bất tỉnh trong lòng tôi, đột nhiên khẽ rên rỉ và mở mắt ra, tỉnh lại. Khi thấy mặt tôi chỉ còn cách cô ấy vài ngón tay, đôi mắt cô ấy tràn đầy sự hoảng hốt, rồi hét lên sắc lang. Sau đó, cô ấy giơ tay lên và đánh tôi một cái bạt tai. Nhưng vẫn chưa dừng lại, cô ấy còn nhấc chân lên và đá thẳng vào chỗ hiểm của tôi. Mọi việc xảy ra quá nhanh, tôi không kịp phản ứng. Tôi toát mồ hôi lạnh, ôm chỗ đau nhảy trên sân, mặt đầy đau đớn. Cô nàng này muốn khiến tôi không có cuộc sống yên ổn sau này sao? Vương Mãnh, người bạn chó má của tôi, cũng chỉ tay vào tôi và cười lớn. Thậm chí Tống Giai và Lương Tĩnh Yên cũng che miệng cười. Tình cảnh thật là khó xử. Ninh Nhã lúc này cũng nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Khuôn mặt tái nhợt của cô ấy đỏ bừng lên. Cô ấy nhỏ giọng nói. Xin lỗi, tôi đã học qua khóa phòng vệ ở Học viện Cảnh sát. Phản xạ theo bản năng, cậu không sao chứ? Tôi không sao, làm sao được. Nếu cậu không tin, cứ thử xem. Nếu cô đã hỏng chỗ đó, tôi không tìm được vợ thì phải làm sao bây giờ? Cô chịu trách nhiệm được không? Tôi kêu thảm hướng về Ninh Nhã hét lên. Nhìn khuôn mặt đầy đau đớn của tôi, Ninh Nhã nhỏ giọng nói. Làm sao để cậu không đau nữa? Đỡ hơn chút nào chưa? Cô giúp tôi xoa là được rồi. Tôi nháy mắt nhìn Ninh Nhã. Ninh Nhã hé miệng cười, đầy quyến rũ và duyên dáng. Nhưng trong mắt có tia sát khí, nói. Được, tôi sẽ giúp anh xoa. Nói xong, cô ấy chậm rãi tiến về phía tôi. Tôi không phải là đồ ngốc, liền lùi lại hai bước, vẫy tay và cười. Thôi, tôi đùa đấy, hết đau rồi. Đúng rồi, Ninh Nhã, sao cô lại bị Châu Tuệ Mẫn nhập vào người vậy? Nghe câu hỏi, biểu cảm của Ninh Nhã trở nên bối rối. Cô nói, thực ra tôi cũng không biết, tôi nhớ là hôm nay cảm thấy không khỏe, xin nghỉ ở nhà nghỉ ngơi. Đến tối sau khi ăn xong, tôi nằm trên ghế sofa xem tivi. Dần dần tôi cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng và căn phòng trở nên lạnh lẽo. Cuối cùng tôi thấy tối sầm lại và không còn biết gì nữa. Tôi gật đầu rồi nói, cô nên ở nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Hiện tại trên người cô dính quá nhiều âm khí, dễ thu hút những thứ xấu. Hơn nữa ở nhà cũng nên thắp hương một chút. Ninh Nhã gật đầu. Tôi nhìn Lương Tĩnh Yên và Tống Dài rồi giới thiệu qua. Nhưng tôi nhận ra khi Lương Tĩnh Yên và Ninh Nhã nói chuyện và bắt tay, có vẻ như có chút ghen tuông giữa hai người. Cả hai đều có dáng người cao gầy, trên 1m7, nhưng khí chất hoàn toàn khác nhau. Lương Tĩnh Yên trưởng thành, quyến rũ, tỏa ra sức hút đầy mê hoặc, trong khi Ninh Nhã có tính cách thẳng thắn, mạnh mẽ và có chút khí chất anh hùng, thật khó để so sánh giữa hai người. Lương Tĩnh Yên và Tống Dài kéo Ninh Nhã đi, ba cô gái thì thầm với nhau, không biết đang nói gì. Trong khi đó, Vương Mãnh, Thôi Đào và Vương Khải vẫn ngoan ngoãn ngồi im không dám động đậy. Tôi nhìn đồng hồ, đã 10 giờ rưỡi, thời gian không còn nhiều. Ông lão nhìn trời với vẻ mặt kỳ lạ, rồi bấm đốt ngón tay, biểu cảm nghiêm trọng. Ông nói với tôi, tiểu tử, đưa cho ta sinh thần bát tự của cô gái đó. Mặc dù không hiểu lắm, nhưng tôi vẫn đưa sinh thần bát tự của Châu Tuệ Mẫn cho ông lão. Ông lão lấy ra 3 đồng tiền cổ từ trong túi áo, rồi lấy thêm 1 la bàn màu đen tuyền. Ông giữ la bàn bằng tay trái, kẹp 3 tiền đồng cổ giữa các ngón tay phải, miệng lẩm bẩm gì đó, rồi ném các đồng tiền vào la bàn. Các đồng tiền này bất ngờ đứng thẳng trong la bàn. Tiểu tử, tình hình có chút phức tạp rồi. Cô gái này sinh vào giờ Dần, tháng Dần, thuộc về thân thể thuần âm, sát khí rất nặng. Hơn nữa sau khi giết người, sát khí của cô ấy càng trở nên kinh khủng. Nếu cô ấy không chịu đầu thai, sẽ biến thành lệ quỷ. Thời gian lâu dài, ngay cả âm sai cũng không thể thu phục. Vì vậy, địa phủ sẽ phái người đến để bắt cô ấy trong ngày đầu thất sau khi cô ấy chết. Ta nghĩ bây giờ người của địa phủ đã đang trên đường. Nghe ông lão nói, tôi biết mình đã tính sai. Dù là kinh nghiệm hay kiến thức, tôi đều kém hơn rất nhiều. Tôi chỉ biết rằng Châu Tuệ Mẫn có thân thể thuần âm, sát khí rất nặng, nhưng không biết địa phủ sẽ phái âm sai đến bắt người vào ngày đầu thất sau khi chết. Sự tính toán sai lầm này có thể gây hại cho Châu Tuệ Mẫn. Kế hoạch ban đầu của tôi là sau khi Châu Tuệ Mẫn giết Vương Minh Nghiêu, tôi sẽ ngay lập tức siêu độ cho cô ấy, rửa sạch oán khí và sát khí, đốt chút tiền giấy, mong cô ấy ít bị trừng phạt hơn trong địa ngục. Nhưng nếu âm sai đến ngay lập tức, sẽ không còn thời gian để siêu độ. Khi đó, nếu âm sai phát hiện Châu Tuệ Mẫn quay lại với sát khí đầy mình, có thể họ sẽ tiêu diệt cô ấy ngay lập tức. Quỷ giết người là điều cấm kỵ rất lớn. Ông lão, phải làm sao bây giờ? Tôi lo lắng hỏi ông lão. Ông lão trừng mắt nhìn tôi. Người có thể cẩn thận hơn không? Việc liên quan đến âm dương không thể sai sót một chút nào, phải tỉ mỉ và thận trọng. Nói xong, ông lão bảo Vương Mãnh và những người khác. Các cậu ngay lập tức ra ngoài trường đặt một bàn ăn, phải thịnh soạn. Trong vòng nửa giờ, mang đến phòng 304 ở tòa nhà tổng hợp, nhớ nhanh lên. Được rồi, tôi sẽ gọi người mang đến. Các cậu chỉ cần đến cổng trường để nhận thôi. Lương Tĩnh Yên nói xen vào. Vương Mãnh và Thôi Đào nhìn nhau, gật đầu rồi nhanh chóng chạy về phía cổng trường. Đúng lúc đó, điện thoại của tôi reo lên, là Ngô Minh. Anh ấy nói với tôi rằng Vương Minh Nghiêu đã bị giết, đã có người báo cảnh sát, và anh ấy đang đến hiện trường. Tôi nói vài câu với anh ấy rồi cúp máy. Khoảng 5 phút sau, Châu Tuệ Mẫn quay lại. Oán khí trên người đã giảm bớt, nhưng sát khí vẫn rất nặng. Âm Sai chỉ cần nhìn cũng biết cô ấy đã giết người. Ông lão cau mày nói, đi thôi, tất cả đi theo ta. Chúng tôi theo ông lão đến phòng 304 của tòa nhà tổng hợp. Phòng 304 là phòng để đồ, nhưng bây giờ rất trống trải, sạch sẽ, có một chiếc giường, vài chiếc ghế, đồ ăn thức uống đều có đủ. Đây có lẽ là nơi ông lão đang ở. Ông lão lấy ra một bó nến đỏ từ ngăn kéo và đưa cho tôi. Ông bảo rằng tôi thắp nến ở các góc phòng, sau đó sắp xếp bàn ăn, lau sạch sẽ, ghế cũng vậy. Trên bàn đặt các món ăn thịnh soạn, rượu phải là rượu ngon. Tôi gật đầu, làm theo lời ông lão, thắp nến ở các góc phòng, sắp xếp bàn ăn, lau sạch sẽ. Khi Vương Mãnh và những người khác quay lại, chúng tôi bày các món ăn lên bàn. Được rồi, các người đều ra ngoài đi, tìm chỗ khác mà ngồi một lúc. Âm khí của quỷ sai còn nặng hơn cả ác quỷ, các người gặp phải không hay đâu. Ông lão nói với Lương Tĩnh Yên và những người khác, bảo họ ra ngoài. Mọi người gật đầu và ra ngoài, chỉ còn lại ông lão, tôi và Châu Tuệ Mẫn. Ông lão bước đến bên Châu Tuệ Mẫn và nói, hôm nay sát khí trên người cô quá nặng, chỉ cần bị Âm Sai phát hiện, cô chắc chắn sẽ bị đày vào cõi súc sinh, 12 kiếp luân hồi không thể làm người. Vì vậy, hôm nay cô không thể xuống địa phủ đầu thai. Ngày mai, chúng ta sẽ siêu độ sát khí của cô, rồi đưa cô xuống địa phủ. Châu Tuệ Mẫn gật đầu, rồi ông lão lấy ra một đoạn cỏ khô màu vàng từ ngăn kéo, nghiền nát và rắc lên người Châu Tuệ Mẫn. Ông nói, đây là cỏ che âm, có thể che giấu sát khí trên người cô trong một giờ, không biết có qua mặt được không? Nếu qua mặt được thì thành công một nửa rồi. Nếu không qua mặt được thì sao? Tôi có chút lo lắng hỏi. Ông lão nhìn tôi một cái rồi nói, nếu không qua mặt được thì đánh thôi, ai sợ ai chứ. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.